Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 234, bắn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo tình hình hiện tại, việc này thật dễ dàng. Diêu Nhược nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, nhận ra Giản Khuynh Thành đã ở trong phòng tắm khá lâu. Sao mà tắm lâu vậy? Đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Một khoảng thời gian dài trôi qua mà không có bất kỳ động tĩnh nào, không biết có xảy ra chuyện gì không? Cô ta không thể để cơ hội ngàn năm có một này bị lỡ. Nghĩ đến đây, cô ta cảnh giác nhìn về phía phòng tắm, phát hiện bên trong vẫn im ắng. Diêu Nhược đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cô ta nhớ đến lệnh truy sát mà Phong Quyết đã ban ra và những khó khăn mà cô ta đã phải chịu đựng trong lúc chạy trốn. Cảm xúc dâng trào, cô ta không nhịn được mà siết chặt nắm đấm, nổi lên những đường gân xanh, thể hiện sự tức giận. Cô ta quy tất cả mọi chuyện về phía Thẩm Thanh Âm. Đúng vậy, chính là cái con đàn bà Thẩm Thanh Âm. Nếu không phải vì cô ta, mình đã không rơi vào hoàn cảnh bi thảm này. Còn những người bên cạnh cô ta cũng chẳng phải tốt lành gì. Vì vậy, Hình nhất định phải báo thù. Khi cơ hội đã đến, cô ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai. Lúc này, Diêu Nhược đã bị sự căm thù che mờ mắt, không thể chờ đợi thêm nữa. Cô ta đã sẵn sàng để khiến Giản Khuynh Thành phải trả giá, nhằm tránh đêm dài mộng mị. Cô ta thầm cười nhạo, Giản Khuynh Thành, đừng có cảm thấy oan ức. Nếu có ai để mà trách, thì chỉ có thể trách cô là người bên cạnh Thẩm Thanh Âm. Giờ đây, mọi thứ đều có lợi cho tôi. Đến lúc đó, cô ngay cả mình C, H, E, T thế nào cũng không biết. Khi Diêu Nhược chuẩn bị B, A, N vào cánh cửa kính của phòng tắm, cô ta lẩm bẩm một mình. Ha ha, giờ ngay cả ông trời cũng đứng về phía tôi. Nhưng khi Diêu Nhược nghĩ rằng hành động của mình sắp thành công, thì bỗng nhiên, cửa phòng lại bật mở. Diêu Nhược giật mình vì âm thanh của cánh cửa, phát hiện ra rằng Hạ Nguyên Hy đã quay trở lại. Mặc dù hành động của cô ta đã gần đến thời điểm thực hiện, nhưng khi thấy Hạ Nguyên Hy, Diêu Nhược không dám ở lại lâu. Cô ta đã theo dõi Hạ Nguyên Hy khi anh rời khỏi khách sạn, sau đó mới đuổi theo Giản Khuynh Thành vào trong, nhằm đảm bảo hai người không cùng xuất hiện tại một thời điểm, từ đó tăng khả năng thành công của mình. Giờ đây, có vẻ như cơ hội này đã bị vụt mất. Sao lại chờ lâu như vậy để ra tay? Nếu mình hành động sớm hơn, đã không có nhiều chuyện xảy ra như thế này. Diêu Nhược hối hận vì không ra tay sớm hơn, dẫn đến tình huống hiện tại. Nhưng giờ đây, điều duy nhất cô ta có thể làm là chạy trốn. Khi nhìn thấy Hạ Nguyên Hy, Diêu Nhược biết rằng tình hình không ổn, nên đã chạy về phía cửa kính, chuẩn bị thoát ra từ đó. Tuy nhiên, mọi hành động của Diêu Nhược đều bị Hạ Nguyên Hy theo dõi. Anh nhanh chóng lao tới, áp đảo cô ta xuống đất, mặc cho Diêu Nhược vùng vẫy, cô ta cũng không thể thoát khỏi. Em đi tìm một sợi dây thừng, trói cô ta lại, không để cô ta gây rối nữa. Hạ Nguyên Hy bình tĩnh nói với Giản Khuynh Thành, người vừa bước ra từ phòng tắm. Giản Khuynh Thành chạy vào phòng ngủ, khó khăn lắm mới tìm thấy một sợi dây thừng có thể dùng để trói người. Cả hai cùng nhau trói Diêu Nhược lại, dù Diêu Nhược có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi tay họ. Cuối cùng, cô ta với giọng đầy tức giận và hối hận nói. Muốn G, I, E, C thì cứ việc, tôi không phản đối. Giản Khuynh Thành trêu chọc, cô không thể nói như vậy, suýt chút nữa mạng nhỏ của tôi đã rơi vào tay cô. Tôi không dễ dàng để cô C, H, E, T đâu. Diêu Nhược nhìn chằm chằm Giản Khuynh Thành với ánh mắt căm hận, gào lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều duy nhất tôi hối hận là không ra tay sớm hơn. Đừng có vui mừng quá sớm, sau này sẽ có ngày cô phải trả giá. Ngay cả khi sắp chết, cô vẫn còn có thể nói như vậy, thật không biết sống chết. Giản Khuynh Thành đáp lại. Lúc này, Giản Khuynh Thành nhìn Hạ Nguyên Hy, hỏi. Chúng ta đã bắt được cô ta rồi, nhưng giờ phải làm gì với cô ta? Khi Diêu Nhược nghe thấy điều này, cô nghĩ rằng mình vẫn còn một tia hy vọng và cố gắng thương lượng với Hạ Nguyên Hy. Các người bắt tôi cũng không có ý nghĩa gì, không bằng chúng ta làm một giao dịch đi. Diêu Nhược nhìn chằm chằm vào Hạ Nguyên Hy, thấy trên mặt anh có vẻ thú vị. Nếu các người thả tôi sẽ đưa cho các người một khoản tiền. Cô đúng là đang nằm mơ à, chúng tôi cần tiền sao? Trước đây tôi không nhận ra cô lại ngu ngốc như vậy. Giản Khuynh Thành cũng không biết nên xử lý Diêu Nhược thế nào. Không thể cứ để cô ta ở bên cạnh mãi. Lúc này, Hạ Nguyên Hy trầm ngâm mở miệng. Bây giờ chúng ta không biết phải xử lý thế nào, nhưng mai chúng ta sẽ về nước. chi bằng mang cô ta về nước giao cho Phong Quyết xử lý. Giản Khuynh Thành nghe vậy gật đầu đồng ý, sau đó, cô quay lại nhìn Diêu Nhược, một tay tùy ý vén tóc ướt, tay kia thì thành thạo xoay một khẩu S-U-N-G nhỏ, nói. Cô không có gì muốn nói sao? Không, Diêu Nhược trả lời dứt khoát, bị các người bắt, tôi còn có thể nói gì nữa? Giản Khuynh Thành bị chặn họng, phải mất một lúc lâu mới nói được. Cô không sợ C-H-E-T sao? Nghe nói mối quan hệ giữa cô và Dung Trạm khá tốt, cô không định gặp anh ta để cầu xin sao? Giản Khuynh Thành không tin rằng Diêu Nhược lại có thể buông bỏ sự sống C-H-E-T như vậy, chắc chắn cô ta vẫn còn một chút khao khát sống. Diêu Nhược liếc nhìn cô, cười lạnh một tiếng rồi nhắm mắt lại, tỏ vẻ không muốn nói thêm gì nữa. Giản Khuynh Thành nâng mày, nhún vai, không nói gì thêm với Diêu Nhược, rồi quay lưng nằm xuống chiếc giường êm ái, kéo chăn lại chuẩn bị ngủ. Ánh trăng lên cao, sương trắng từ cửa sổ tràn vào, phủ lên sàn nhà, làm gương mặt nhỏ nhắn của Diêu Nhược càng thêm trắng bệch. Diêu Nhược nhắm mắt, hơi thở đều đặn, ngay cả hàng mi cũng khẽ run lên như thể đang ngủ say. Mặc dù Giản Khuynh Thành nằm trên giường nửa đêm nhưng vẫn không thể chợp mắt, cô hết sức chú ý đến từng động tĩnh của Diêu Nhược, đề phòng cô ta lại làm điều gì đó bất ngờ. Đừng làm những chuyện không đáng, nếu không chúng tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Giản Khuynh Thành lạnh lùng đe dọa nhìn Diêu Nhược đang nhắm mắt. Diêu Nhược vẫn không phản ứng, như thể thật sự đã ngủ say. Thấy Diêu Nhược tỏ vẻ buông xuôi, thậm chí còn ngủ không phòng bị, Giản Khuynh Thành trong lòng không khỏi cảm thấy cảnh giác đã giảm bớt. Vừa thả lỏng tâm trạng, một cơn buồn ngủ nặng nề ập đến, như một áp lực khiến mí mắt cô nặng trĩu. Giản Khuynh Thành đấu tranh với cơn buồn ngủ một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn đầu hàng, lăn người lại và chìm vào giấc ngủ say. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc chảy, trong căn phòng hai người không có bất kỳ động tĩnh nào, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Hai người canh gác bên ngoài thấy trong phòng cũng không có gì bất thường, lại cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi, liếc mắt nhìn nhau. Một người nói, tôi ngủ một chút, cậu canh chừng nhé, hai tiếng sau đổi ca cho cậu. Người kia gật đầu, nhưng không lâu sau, người này cũng bắt đầu gật gù, không biết đã ngủ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim ngắn cuối cùng chậm rãi chỉ vào số 2, Diêu Nhược mở mắt, ánh trăng chiếu vào, mắt cô ta đầy vẻ lạnh lẽo. Đồ ngốc, Diêu Nhược nhìn người đang say giấc nồng trên giường, khóe miệng nở một nụ cười châm biếm, lặng lẽ lẩm bẩm hai chữ. Có sát thủ mà cô vẫn có thể ngủ. Không biết nên nói cô gan dạ hay là ngu ngốc. Diêu Nhược trong mắt đầy khinh thường. Diêu Nhược cử động cổ tay bị trói phía sau. Một mảnh đê, a, o nhỏ sáng lấp lánh hiện lên giữa ngón trỏ và ngón cái của cô ta. Ánh mắt lộ ra sự đắc ý. Dù họ đã lục soát cô ta, nhưng rốt cuộc họ không phải là sát thủ nên không thể hiểu hết cách giấu đồ của sát thủ. Vì vậy không tìm ra hết mọi thứ. Diêu Nhược nhìn Giản Khuynh Thành đang ngủ say. Cẩn thận cắt đứt dây trói. Dây thừng rất dày, nhưng mảnh đê, a, o nhỏ này đã qua xử lý đặc biệt, cực kỳ sắc bén, chỉ trong vài nhát là đã dễ dàng cắt đứt. Diêu Nhược nhẹ nhàng để dây thừng xuống đất, tiến về phía giường, ánh mắt chằm chằm vào khẩu S, U, N, G nằm bên gối. Lấy được, Diêu Nhược lập tức nhắm vào Giản Khuynh Thành, chỉ cần G, I, E, C, C, H, E, T cô. Thì trở về sẽ có cách giải thích. Trong phòng mình, Hạ Nguyên Hy không yên tâm, trong lòng không ngừng tự trách, tại sao lại đồng ý để Giản Khuynh Thành trông chừng Diêu Nhược. Anh lo sợ Diêu Nhược sẽ gây ra chuyện gì, nên đã từ trong phòng đi ra, chuẩn bị kiểm tra. Phòng của Hạ Nguyên Hy gần phòng Giản Khuynh Thành, chỉ cách một khoảng, rất nhanh đã đến nơi, từ xa đã nhìn thấy hai người đang ngủ say, sắc mặt có chút u ám. Đi đến gần, anh đá cho cả hai dậy. Cả hai giật mình, sắp sửa kêu lên, nhưng khi thấy là anh, lập tức nuốt lời lại. Hai người định nói gì đó, nhưng Hạ Nguyên Hy ngay lập tức ra hiệu bằng tay, bảo họ im lặng. Nếu Giản Khuynh Thành cũng ngủ say, Hạ Nguyên Hy cảm thấy mình có thể tự đập đầu vào tường. Hạ Nguyên Hy định đẩy cửa, thì bỗng nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của cò súng, sắc mặt lập tức biến đổi. Anh không nghĩ nhiều, liền đá cửa, bước nhanh vào trong, gần như đồng thời rút S. U, N, G bên hông, nhắm thẳng vào người đang ở bên giường và B, A, N một phát, trúng ngay tim. Diêu Nhược Trì cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc theo tim, sức lực của bốn chi như dòng sông vỡ đê, không biết đã trôi đi đâu. Được rồi, Hạ Nguyên Hy, Diêu Nhược mở miệng, dần dần mất đi hơi thở. Hạ Nguyên Hy thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh, vừa rồi suýt chút nữa bị tiếng S, U, N, G làm cho tỉnh dậy. Giản Khuynh Thành chưa kịp phản ứng, thấy Diêu Nhược không còn ở đó, sắc mặt liền có chút khó coi, nói. Em không cố ý để cô ta chạy mất. Sau đó, cô khịt mũi, trên mặt có chút nghi hoặc. Sao lại có mùi M, Á, U vậy? Hạ Nguyên Hy lạnh lùng liếc nhìn cô, chỉ về phía giường. Giản Khuynh Thành như đã đoán được điều gì, nhìn về phía giường và thấy khẩu S, U, N, G trong tay Diêu Nhược, lưng bỗng toát mồ hôi lạnh, không khỏi cười gượng với Hạ Nguyên Hy. Hạ Nguyên Hy hừ lạnh một tiếng, nếu anh đến muộn một chút, có lẽ em đã phải đi gặp Diêm Vương rồi. Giản Khuynh Thành trong lòng đầy sợ hãi, giọng điệu không còn kiên định như trước, cười gượng nói. Cũng may có Hạ đại thiếu gia, cảm ơn đại thiếu gia đã cứu mạng. Hạ Nguyên Hy nhìn cô với ánh mắt âu yếm, rồi đi ra ngoài. Thân phận của Diêu Nhược phức tạp, lần này anh lỡ tay B, A, N, C, H, E, T cô ta trong lúc hoảng hốt, còn phải nghĩ cách giải thích với Dung Trạm và báo cáo với Phong Quyết. Cách chương.